Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2256. Chương 2256. Khủng bố kịch độc. Lục Vô Phong nói thế nào cũng không phải loại kia ngu muội vô tri người. Đã Hoàng Phủ Diễm nói như vậy, vậy liền thật có thể sẽ xuất hiện cái gì hắn xưa nay không từng chứng kiến đồ vật. Nếu như đổi thành sự vật khác, Lục Vô Phong có lẽ có hào hứng mở mang kiến thức một chút những cái kia chính mình chưa từng gặp qua đồ vật. Nhưng nếu đổi lại là kịch độc, mà lại loại kịch độc này vẫn là công kích mình một phương người, vậy vẫn là quên đi thôi. Lập tức hai người đều uống vào cửu phẩm giải độc đan, dùng cường ngạnh tư thái hướng Độc Long Tôn giả tiến lên. Bọn hắn cũng có tự tin, bình thường kịch độc muốn uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, kia căn bản là rất không có khả năng, nhiều nhất sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của bọn hắn, hoặc là nói chúng độc sau đó, bọn hắn cần thời gian nhất định đến lợi dụng chính mình cường hoành tu vi đến giải độc. Về phần những người khác, chỉ cần là cửu trọng thiên trở lên, đều có uống vào cửu phẩm giải độc đan. Mà lại đã có người thử nghiệm uống vào giải độc đan sau đó đối kịch độc tiến hành cưỡng ép xung kích. Trong đó có hai cái cửu trọng thiên cường giả là ngay lập tức liền đi nếm thử. Khi bọn hắn bị kia màu xám trắng quang trụ cho xâm nhập cơ thể bên trong sau đó, lập tức cảm giác được cả người nháy mắt trở nên không còn chút sức lực nào. Toàn thân trên dưới tất cả bộ vị, từ làn da đến huyết nhục, từ gân mạch đều xương cốt, đến ngũ tạng lục phủ, tựa hồ cũng đang tiến hành giải thể. Bọn hắn liều mạng dùng chính mình cao thâm tu vi đi chống cự. Còn có giải độc đan bên trong dược tính, cũng tại triệt tiêu kia kinh khủng kịch độc, bằng vào hai loại đồ vật. Hai vị kia cửu trọng thiên cường giả miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh, nhưng lại đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Cả người đều mềm nhũn, cảm giác toàn bộ thân thể đều đã không phải mình. Sau đó, Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc cường giả sẽ bỏ qua bực này cơ hội sao? Đáp án là phủ định. Cho nên, hai vị kia thiên ma đại lục cửu trọng thiên cường giả cũng không có sau đó, cơ hồ liền không có cái gì sức chống cự, liền chết tại cùng chính mình cùng cấp bậc cường giả trong tay. Nhìn thấy loại tình huống này, cho dù là Bạch Vũ Lăng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương cái kia luyện độc sư, luyện chế kịch độc thế mà lại kinh khủng như vậy. Nàng ngược lại là tin tưởng mình không có lo lắng tính mạng. Nhưng nếu là thực lực giảm xuống một đoạn, như vậy nàng cũng không phải là Gia Cát Phi Vân đối thủ. Đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tận lực đi tránh né những cái kia quang trụ. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ Lăng đầu tiên ra lệnh. Loại thời điểm này nếu là xông loạn, chẳng những kế hoạch hôm nay sẽ thất bại, nói không chính xác sẽ còn bị đảo ngược. Nếu quả thật như vậy, vậy liền quá bi ai. Trước đó tại Tuyệt Lĩnh Sơn, cũng là một phen tính toán, kết quả lại bị hố, tổn thất không nhỏ. Lần này mượn nhờ Hoàng Phủ Diễm lại thi âm mưu, nếu như vẫn là được không bù mất, tổn thất so với đối phương càng lớn lời nói, như vậy đối với Thiên Ma Đại Lục phương này sĩ khí đả kích, chỉ sợ thật sẽ không nhỏ. Mà lại, vừa mới đầu nhập tới không lâu Hoàng Phủ Diễm, có thể hay không sinh ra dị tâm đến, dù sao Hoàng Phủ Diễm đầu nhập vào. Là bởi vì quyết định Thiên Ma Đại Lục càng mạnh, Mê Xuyên Đại Lục đã không có hy vọng mới làm ra lựa chọn. Bằng không, hắn Hoàng Phủ Diễm cũng không muốn trên lưng vạn thế bêu danh. Theo Bạch Vũ Lăng hạ mệnh lệnh tới, vừa mới muốn mạnh mẽ tiến lên đối Độc Long Tôn giả tiến hành vây công Lục Vô Phong cùng Hoàng Phủ. Diễm lập tức hơi sững sờ, đặc biệt là Lục Vô Phong. Hắn kịp thời dừng bước. Đã cấp trên có mệnh lệnh, hắn tự nhiên tuân thủ, tuyệt không đột tiến. Nhưng là Hoàng Phủ Diễm liền không giống, hắn cho tới nay đều là Hỏa Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thân phận địa vị so tông chủ còn muốn cao, lại là Mê Xuyên Đại Lục một trong 10 đại cường giả. Bình thường liền ngay cả Thông Thiên Tháp mệnh lệnh đều không chút nghe qua. Đối với mệnh lệnh cái gì? Rất xa lạ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?